thích khách, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ phóng viên Sarah Theodon nghênh tiếp TTV vào nhà, cảnh giác nhìn bên ngoài cửa, lúc này mới khóa cửa kỹ lại, quay vào phòng khách trông phòng khách lúc này còn có một người, đúng là Brandy. Đã lâu không gặp Chu Vân, ta nghe nói chuyện bên tinh cầu Omega, mọi người đều không sao cả chứ? Brandy vừa nghe thấy TTV vào đã đứng dậy hỏi. TTV gật đầu, ân, Carson triệt binh, hiện giờ cả thế giới đều lộn xộn. Brandy có vẻ gầy yếu không ít, thần sắc có chút mỏi mệt. Bất quá mới chỉ hơn một tháng mà thôi, bọn chung kia giống như trong một đêm liền xuất hiện bên cạnh chúng ta. Từ lúc Carson mang binh đi tấn công tinh cầu Omega, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, người bị trùng ăn mòn quả thực không chỗ nào không có. Không sai, ban đầu khi bọn TTV bị Carson vây công, cũng không ai dự liệu được sự tình lại phát triển đến một bước ngày nay. Lúc đó bọn họ còn cho rằng đây là Alpha và Omega cùng đối kháng, chủng tộc rốt cuộc là bắt đầu lặng yên không một tiếng động lèn vào nhân loại từ lúc nào. Không một ai biết, chính là ngay vào lúc mọi người đều không chú ý, mọi chuyện đã ngoài tầm khống chế. Kỳ thật từ khi Carson mạnh mẽ thông qua dự luật thương phẩm hóa Omega, ta đã tìm thấy chứng cứ liên quan đến việc chủng tộc ngóc đầu trở lại, vốn muốn đưa tin chuyên đề, như cấp trên bên toàn soạn làm áp lực bắt ta phải bỏ rồi. Sarah nhướng mày bước tới. Nếu không có Brandy hỗ trợ, không chừng ta đã bị diệt khẩu. Nữ phóng viên Beta Sarah Theodon này, ấn tượng đầu tiên của nàng với TTV chính là vì lúc trước hắn ám sát giáo sư Fick, trốn từ quân y viện vào trong hoàng cung, sau lại ngụy trang thành một quý tộc Alpha thoát thân. Lúc đó chính là vị nữ phóng viên này, trước hết phát hiện quý tộc Alpha bị giấu trong bụi cây, hơn nữa còn công bố thông tin trên người quý tộc Alpha kia không có hương vị tin tức tố. Bất quá TTV chân chính chú ý đến Sarah Theodon là nhờ vào đoạn tin tức khi hắn còn ở tinh cầu Solomon. Bởi vì giáo sư Fick dẫn tới vụ án Omega bị lừa bán, đấu trường Solomon bị niêm phong, lúc đó toàn bộ hệ thống sưởi ấm trên tinh cầu Solomon không hoạt động, chính phủ vẫn luôn che giấu thông tin này, chỉ duy nhất một bản tin về bạo loạn trên tinh cầu Solomon là do vị nữ phóng viên này đưa tin, tuy rằng vừa phát hành đã bị thu hồi. Bắt đầu từ lúc đó, TTV chỉ biết đây là một vị có gan mạo hiểm, mà còn vì để phơi bày chân tướng sự việc thậm chí nguyện ý đối nghịch với chính phủ thành một kẻ phản nghịch. Mà kẻ phản nghịch chính là người mà bọn họ cần. Cho nên TTV để Joshua liên lạc với Sarah Theodon, từ đó đến nay đều hợp tác với nàng. Danh vọng của TTV trong dư luận sở dĩ có địa vị ngày hôm nay, có không ít công lao của vị nữ phóng viên này. Mà Sarah ngay từ đầu chỉ đơn thuần là hợp tác với bọn họ, dựa vào những tin tức giật gân nhanh chóng thăng tiến lên làm biên tập viên chỉ đạo, càng về sau lại càng sinh ra chán ghét và tuyệt vọng đối với chính phủ Alpha hủ bại mà cam tâm tình nguyện làm việc vì bọn TTV, gia nhập mặt trận của bọn họ. Brandy và Sarah luôn dựa vào nhân mạch mà bọn họ nắm trong tay cung cấp tin tình báo cho TTV, xây dựng dư luận có lợi cho bọn hắn. Đó cũng là lý do vì sao hai người lại không định cư tại tinh cầu Omega, nhưng mà hiện giờ cũng không ai nghĩ tới sẽ có chủng tộc xâm lấn, rất nhiều kế hoạch đều bị quấy nhiễu. Sarah, ngươi nói với TTV những tin tức về chủng tộc mà ngươi biết trước đi. Brandy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng Sarah cũng thật chật vật, có vẻ đã thiếu ngủ vài ngày, đôi mắt thâm quầng, nàng pha cho TTV một ly cà phê nóng, lại cầm lấy tách trà trên bàn của mình uống một hơi, mới bắt đầu nói với TTV. Theo ta được biết, chủng tộc lần này không giống với 200 năm trước, bọn chúng có thể xâm nhập vào thân thể cũng từ ăn mòn não bộ nhân loại, khiến những người này trở thành con rối của bọn chúng, nhưng những người bị chủng tộc xâm nhập chỉ giới hạn trong phạm vi Alpha. TTV hơi nhướng mày, chuyện này có khác so với những suy đoán của ba cô. Nói cách khác bọn họ không thể xâm nhập Beta và Omega. TTV hỏi, cũng không phải không thể xâm nhập. Sarah uống một ngụm trà, cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giải thích cho TTV rõ ràng hơn một chút. Ta từng thấy tận mắt bọn chúng xâm nhập các loại người, nhưng mà chỉ có Alpha sau khi bị xâm nhập mới bị bọn chúng khống chế. Nếu là Beta, sau khi bị ăn mòn sẽ chết, đại khái là không có tác dụng gì, cho nên lũ trùng đó cũng không quá tha thiết với Beta. Mà Omega là khó hiểu nhất, chúng nó tựa hồ nơi tìm kiếm Omega, nhưng sẽ không chủ động xâm nhập vào thân thể của Omega, hơn nữa có vẻ rất coi trọng sinh mạng của Omega, không dễ dàng thương tổn bọn họ, chỉ bắt bọn họ đi, đưa đến một nơi bí ẩn không rõ nào đó. TTV nghĩ, cảm thấy mấy lời này của Sarah, đúng với giả thiết của ba cô. bởi vì loại thuốc bảo lưu lại gen của chủng tộc này, khi dung hợp vào máu của Omega có thể sinh ra thể sống sơ cấp, cho nên chủng tộc tất nhiên sẽ xem máu của Omega như chân bảo, chỉ biết bắt Omega đi làm chất dinh dưỡng cho thể sống sơ cấp nên sẽ không xâm nhập cơ thể của bọn họ. Mà thể sống sơ cấp sau khi được hình thành nếu muốn tiếp tục trưởng thành, lại chỉ có thể dựa vào máu của Alpha ký sinh vào trong cơ thể của Alpha, sẽ không ngừng trưởng thành tiến hóa, cuối cùng sẽ có trí lực thu lấy thân thể của Alpha để sử dụng, cho nên bọn chúng mới ham thích ăn mòn Alpha như vậy. Nhưng mà, Sarah nói chủng tộc sẽ không chủ động công kích Omega. Chuyện này lại có chút kỳ lạ, vì sao bọn chúng lại tấn công hắn? Đối với chủng tộc mà nói, cách ly trang hoàn toàn không có tác dụng gì với bọn chúng, cho nên mặc dù lúc đó TTV đã mặc áo choàng bắt chước tin tức tố Alpha, nhưng hoàn toàn không thể lừa gạt được chủng tộc, cho dù là tại tinh cầu Omega, hay là tại hành tinh đầy trùng kia, hoặc chính trong ngõ nhỏ vừa rồi, bọn chúng vẫn biết hắn là một Omega, sao vẫn bám giết không tha tấn công hắn, muốn xâm nhập thân thể hắn. Còn có Omega tên vệ bên cạnh Phạm Tư Đức kia, hắn rõ ràng đã bị chủng tộc khống chế, nếu như theo lời của Sarah và ba cô đã nói, hắn hẳn là sẽ không mất đi ý thức mới đúng, dù sao thể sống sơ cấp cũng không ảnh hưởng quá lớn tới nhân loại. Như vậy, chủng tộc xâm lấn vào cơ thể Omega, rốt cuộc có thể tạo thành thương tổn chí mạng cho bọn họ hay không? Có thể khống chế ý thức của bọn họ hay không? Giờ khắc này TTV không biết tại sao, trong đầu lại mạc danh kỳ diệu hiện lên một từ. Như vậy, Sarah, ngươi có biết cơ thể mẹ là cái gì không? TTV hỏi, cơ thể mẹ, Sarah lắc đầu, cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói, đó là cái gì? TTV nói, ta hiện giờ cũng không rõ nữa, ngươi tiếp tục nói đi. Ta nói xong rồi, còn lại hỏi Brandy đi, hắn tiếp xúc với nhiều quan lớn Alpha lắm. Sarah hất cằm về phía Brandy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 năm này, Brandy cũng đã sớm đứng vững tại Tinh Mộng Điện, đồng thời dựa vào năng lực của mình và những tài nguyên mà Joshua và TTV cung cấp, vượt lên trở thành hoa đán đương thời của Tinh Mộng Điện, không chỉ giới hạn ở một tinh cầu Solomon nho nhỏ, tại mỗi chi nhánh của Tinh Mộng Điện đều có thế lực của riêng mình, Omega nguyện ý làm việc cho hắn cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là dạo gần đây, Brandy thậm chí tiến vào tầng lớp quản lý của Tinh Mộng Điện, trở thành Omega đầu tiên vào tầng lớp quản lý. Bởi vì hắn từng là người của Carson, dù là tu dưỡng hay phẩm vị những Omega khác đều không thể so sánh, trong giới quý tộc cũng rất được ưa chuộng, cho nên kết giao với không ít quan lớn, chung quy có thể trong một thời gian ngắn có thể hiểu được tình thế chính trị và xu hướng mới, cũng cung cấp không ít thông tin cho bọn TTV. Đặc biệt là Joshua, nhờ sự trợ giúp của Brandy, có thể vơ vét càng nhiều của cải cho tinh cầu Omega. Tin tức ta biết kỳ thật cũng gần giống với Sarah, có chút bổ sung là Alpha sau khi bị ăn mòn, tình huống cũng không giống nhau. Có người còn có thể nói chuyện làm việc như bình thường, những người này rất khó để phân biệt là bọn họ đã bị ăn mòn hay chưa, chỉ có thể nhìn vào mắt bọn họ, giống với những người bị ăn mòn khác, đồng từ mắt sẽ trở nên nhạt màu, trình độ bị ăn mòn càng mạnh, thời gian càng lâu, màu sắc càng nhạt cũng càng khó đối phó. Mà có người lại chỉ giống như cương thi, không tư tưởng, không ngôn ngữ, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủng tộc, giá trị vũ lực cao, hoàn toàn biến thành cỗ máy giết người. Dựa theo những quan sát đến nay của ta, Alpha có huyết thống càng cao quý càng dễ dàng biến thành người trước, mà những sĩ binh Alpha cấp thấp thì đa số thành người sau. Còn có một vài Alpha tự nguyện tiếp thu sự xâm lấn của chủng tộc, như vậy các phương diện tố chất của bọn họ sẽ tốt một chút. Nói tới đây, Brandy hít sâu một hơi, thần sắc trở nên phức tạp. Kỳ thật ban đầu ta chỉ nghe nói có một loại thuốc có thể tối ưu hóa cơ năng của thân thể được lưu truyền trong quân đội, rất nhiều sĩ binh đều bị thượng cấp ra lệnh mà tự nguyện tiếp thu cái gọi là cải tạo gen này, sau đó từng chút biến thành con rối, thật sự rất đáng thương. Loại thuốc này có lẽ chảy ra từ đấu trường Solomon. TTV nói, hiện cũng có lời đồn như thế. Brandy gật đầu, lúc trước những đấu sĩ có thực lực cường hãn đó, không chừng đều là con rối của chủng tộc. Bất quá có lợi gì đâu, hiện giờ biết được cũng đã chậm, bất quá may mắn chính là, dù sao không phải mọi Alpha đều bị ăn mòn, tuy rằng tin tức chủng tộc xâm lấn vẫn luôn bị giấu giếm khỏi công chúng, nhưng kỳ thật hoàng thất đã có người bắt đầu nghiên cứu. Hiện giờ tin mới nhất ta có chính là chuyên gia bên viện khoa học đã có kết quả nghiên cứu về loại thuốc có thể tăng cao chức năng cơ thể này, có vẻ có liên quan đến máu của Omega. Về chuyện này, ba cô đã có kết luận. TTV nói, sau đó nói thành quả nghiên cứu của ba cô cho Sarah và Brandy. Sarah nghe xong ánh mắt lấp lánh, thân là phóng viên mang bệnh nghề nghiệp làm cho nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa hưng phấn đối với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mà Brandy cũng cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Tu Vân, nếu sự thật giống như lời của ba cô vậy, tình hình sau này chỉ sợ không lạc quan, chủng quần Omega và Alpha tất sẽ triệt để quyết liệt đối lập. À, sao lại như vậy? TTV hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc dùng Omega để sinh sôi nảy nở thể sống mới, nhưng Omega lại không thể giúp bọn chúng trưởng thành, vì thế dùng Alpha để trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, nếu giữa Alpha và Omega có một bên không tồn tại, vậy có phải có nghĩa là... Nghĩa là chủng tộc không thể lớn mạnh. Sarah tiếp lời, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong lòng TTV cả kinh, nhìn về phía Brandy. Biểu tình của Brandy cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi gật đầu với hắn. Chính xác, hắn thế nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chủng tộc dựa vào Omega sinh sôi nảy nở thể sống sơ cấp, nhưng thể sống sơ cấp lại vô cùng nhỏ yếu, không làm được gì cả. Nếu như không có Alpha làm cho bọn chúng trưởng thành lớn mạnh, như vậy bọn chúng rất dễ dàng bị tiêu diệt. Mà trái lại, nếu như không có Omega, cho dù hiện giờ rất khó đối phó với chủng tộc, nhưng chúng nó sẽ mất đi hậu viên, không thể sinh ra thể sống mới, chung quy cũng sẽ bị nhân loại từng chút giết sạch. Một khi nhân loại ý thức được điều này, khi chủng tộc lớn mạnh đến nỗi nhân loại không thể địch lại, có thể có một ngày sẽ phải đưa ra lựa chọn hay không? Hoặc là diệt vong Alpha, hoặc là làm cho mọi Omega biến mất trên cõi đời này, đoạn tuyệt hậu duệ của chủng tộc đổi lại sinh tồn của nhân loại. Nghĩ đến đây, cả ba người trong phòng khách đều lâm vào trầm mặc, lại có một cảm giác hết hồn. Đây quả thực chính là, buộc nhân loại tự giết lẫn nhau, có lẽ còn chưa đợi đến lúc chủng tộc tập kích quy mô, nhân loại đã. Giết địch 1.000 tự hại 800, mà dựa vào thực lực hiện giờ của Alpha và Omega, ai nào sẽ trở thành bên phải bị hy sinh kia, không cần nói cũng biết. Mặc kệ như thế nào Tu Vân, hiện nay chủng quần Omega cũng sẽ không bị chủng tộc khống chế, đây chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Chấm, Brandy, ngươi chắc chắn Omega sẽ không bị chủng tộc khống chế sao? TTV hỏi, Brandy ngược lại ngẩn người. Ít nhất ta cũng chưa từng thấy Omega bị khống chế giống như Alpha, bọn chúng chỉ không ngừng trừ huyết trên người Omega. Omega phần lớn là mất tích vô cớ, nhưng đúng là chưa từng thấy người nào bị trùng ăn mòn. Nhưng ta đã từng thấy, tại Solomon, trợ lý của người phụ trách đấu trường. Phạm Tư Đức, TTV nói, hơn nữa ta cũng không biết người kia có còn ý thức của nhân loại hay không. Lần cuối thấy hắn là Phạm Tư Đức lệnh hắn đuổi giết nhị hoàng tử. Brandy rất ngạc nhiên, cư nhiên còn có chuyện này. Nhị hoàng tử vẫn luôn mất tích không có tin tức gì, hiện giờ xem ra chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sarah nói, xem ra hiểu biết của chúng ta về chủng tộc vẫn còn quá ít, rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu chúng cha biết những Omega kia bị bọn chúng bắt tới chỗ nào thì tốt rồi. Còn nhớ những Omega bị bắt cóc mà trước đây thất hoàng tử tìm được không? TTV hỏi, ánh mắt Brandy tối sầm lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Nhớ toàn bộ đều chết não, cuối cùng trở thành vật thí nghiệm cung cấp máu. Cho nên việc hiện giờ của chúng ta, không phải là quan tâm đến sống chết của bọn Alpha đó. TTV trầm giọng nói, mà là phải tìm ra những Omega bị bắt đi kia, bọn họ mới chân chính là đồng bào của chúng ta. Mạng của Alpha để cho Alpha tự cứu chính mình đi. Một khi những gì bọn họ nghĩ sẽ xảy ra, như vậy ngày đó, những Alpha đương quyền, sẽ không chút do dự mà hy sinh tính mạng của Omega, dùng lý do đàng hoàng giữ gìn lợi ích và quyền thống trị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà TTV hắn nếu đã đi đến một bước ngày hôm nay, sẽ không còn thúc thủ chịu trói, nhất định phải trước hướng tình thế về phía bất lợi cho Alpha, chuẩn bị tốt đấu tranh tự vệ. Tình cầu La Mơ bởi vì buổi diễn thuyết của Lê Gia trước quảng trường quân bộ mà lâm vào hỗn loạn, cũng vì tín hiệu bị cắt đứt ngay lúc đó, cho nên những tinh cầu khác cũng không xem được hình ảnh Lê Gia tuyên bố chủng tộc xâm lăng vào khúc cuối, nhưng cũng đã có đôi câu vài lời truyền ra, những tin tức liên quan đến chủng tộc không thể khống chế mà lan truyền khắp đế quốc. Ngày hôm sau khi Lê Gia bị bắt, Carson dẫn binh về lại đế đô, liền chuẩn bị họp báo ngay. Hiện nay rất nhiều người đều truyền bá lời đồn về chủng tộc, hỡi các con dân đế quốc, các người hãy cẩn thận nghĩ lại một chút, 200 năm trước khi chủng tộc xâm lăng, đó là cảnh tượng như thế nào, hiện giờ là cảnh tượng thế nào? Có ai từng nghe nói, chủng có thể ăn mòn và khống chế ý thức của nhân loại chưa? Hừ, cũng không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, Carson chào phúng nói, những người gọi là bị chủng tộc xâm nhập đó, bất quá là bị nhiễm bệnh mà thôi, viện khoa học hiện đang tận lực hết sức để nghiên cứu ra loại vaccine phòng bệnh, tin rằng nhanh chóng sẽ có kết quả, mong mọi người không cần lo lắng. Còn về phần thất hoàng tử Lê Gia, y đã mất tích 2 năm, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, lại nói ẩu nói tà làm phát sinh lời đồn, nhiễu loạn dân tâm, hành vi thật sự khả nghi. chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại thân phận của y. Nếu y không phải là thất hoàng tử, chắc chắn sẽ phải gánh chịu trọng hình giả mạo thành viên hoàng thất. Nếu y thật là thất hoàng tử, ha ha. Nói tới đây, Carson gần như vặn vẹo nở ra một nụ cười. Y hại chết Lemaine điện hạ, vì tội mưu sát mà bị truất quyền kế thừa vương vị, phán xử giam cầm cả đời. Đương nhiên, những chuyện này chỉ được thiết lập khi y đúng là mang dòng máu của hoàng tộc Zetanong. Trước đây đã từng có lời đồn nói sinh mẫu của Lê Gia trước khi vào cung đã bị người khác dấu hiệu là không khiết thân. Bởi vậy Lê Gia và Kakasert cũng lập tức bị nghi ngờ huyết thống. Là người có sức cạnh tranh mạnh mẽ nhất đối với ngôi vị hoàng đế, thân thế của Lê Gia chính là bất lợi và là vết nhơ lớn nhất của y. Nhưng mà đang lúc Carson dương dương tự đắc trên đài diễn thuyết, đắm chìm trong vui sướng vì thắng lợi của bản thân, dưới đài không biết là ai, bỗng nhiên ném vào hắn một cái trứng gà. Ba, một tiếng đập vào người hắn, trang phục tướng quân bị chất lỏng sền sệt làm bẩn. Kẻ lừa đảo, bạo quân, cho rằng bọn ta đều ngu ngốc hay sao? CMN chứ mà dịch bệnh, những thứ đó chính là trùng. Bọn ta cũng không phải kẻ mù. Phía dưới có người chửi bậy kế tiếp, cảm xúc phẫn nộ nhanh chóng dâng lên giữa biển người, càng lúc càng nhiều người lớn tiếng chửi thề, bắt đầu ném đồ về phía Carson, văng xa vào trong đài diễn thuyết. Bọn ta muốn sự thật, phóng thích hoàng tử Lê Gia. Vì sao đế quốc quân còn chưa xuất động? Chúng ta yêu cầu đế quốc quân bảo hộ, tiêu diệt trùng, đề nghị hành động, Carson xuống đài, bạo quân xuống đài, mọi người đã chịu khủng hoảng đau khổ tra tấn hơn một tháng, thật vất vả mới thấy người đại diện cho hoàng thất lên tiếng, hy vọng có thể hiểu được chân tướng của sự việc, nhận được cam đoan và an ủi của chính phủ, kết quả lại nhận được một mớ dám chó như vậy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, triệt để bùng nổ. Làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người một lũ ngu muội lại ngông cuồng, bình dân đê tiện. Carson cũng bị chọc giận, đôi đồng tử nhạt màu lộ ra hung quang, đối mặt với quần chúng không thể khống chế được giận tái mặt ra lệnh. Quân đội chuẩn bị, bắn, binh lính đế quốc hộ vệ Carson, đều mặt không đổi sắc mà vâng theo mệnh lệnh, nâng lên súng laser trong tay, ngắm vào đám đông, bóp cò. Từ vệt sáng xanh của tia laser từ súng trên tay binh lính đế quốc bắn về phía công dân đế quốc tay không tất sắt dưới đài, nhất thời, nơi nơi đều là tiếng kêu rên, tiếng thét, đám đông tán loạn, mọi người chạy trốn, lại bị đế quốc quân vây ở bốn phía bắt trở về. Hừ, một đám không biết thân biết phận, Carson hừ lạnh, những người còn sống đều bắt lại giam vào đại lao quân bộ cho ta. Chấm, vâng, binh sĩ tuân lệnh, giữa những tiếng kêu khóc dân chúng bị thô bạo dã man lôi vào những phi thuyền quân dụng. Mà lúc này Carson không biết tất cả những chuyện đang xảy ra, đã bị người quay phim lại. Hơn nữa đoạn video này sẽ nhanh chóng xâm nhập vào mọi mạng máy tính, TV và các thiết bị điện tử khác như là virus vậy, làm cho mỗi người trên đế quốc đều xem được. Trong phòng tra tấn bí mật của quân bộ đế quốc, Lê Gia bị giam trong phòng giam bằng kính, bị theo dõi giám sát suốt 24 giờ. Không ai đến thẩm vấn y, cũng không ai hỏi chuyện, binh lính canh gác bên ngoài mỗi lúc đến thay ca cũng không lên tiếng. Cứ như vậy qua hai ngày, Lê Gia cuối cùng cũng gặp một gương mặt quen thuộc. Đệ đệ thân mến của ta, đã lâu không gặp, Carson âm dương quái khí, hắn vừa bị người ném trứng gà trong buổi diễn thuyết, tâm trạng đang không tốt, nhớ tới thủ phạm gián tiếp của mọi chuyện chính là vị thất đệ khiến hắn căm thù đến xương tủy này, liền lập tức lại đây nhìn y, nghĩ nên dùng cách gì có thể xả bực. Đại ca, đã lâu không gặp. Lê Gia đứng trong phòng giam kính, thần sắc bình thản đạm mạc, lúc nhìn về phía Carson, bên môi thậm chí còn câu lên một nụ cười, ngược lại không giống như là tù nhân, mà cứ như đang trong tầm cung của mình, thong dong tiếp đãi khách nhân. Ngươi khỏe chứ? Sắc mặt Carson trầm xuống. Hai năm nay rốt cuộc ngươi ở chỗ nào? Có người tận mắt nhìn thấy ngươi bị giết, sao có thể trở về? Lê Gia hơi nhớn mày, ý cười bên môi càng sâu. À, có người, người nào? Carson chán ghét nhìn thấy biểu tình như vậy của Lê Gia, chán ghét nụ cười của y, chán ghét sự bình tĩnh của y, càng chán ghét ánh mắt hắn nhìn người khác như thể nhìn khỉ vậy, ánh mắt cao cao tại thượng, trầm tĩnh dự liệu hết thảy sự tình, làm cho hắn căm hận đến hận không thể móc mắt người này. Đều đã lúc này, vì sao y còn có thể không sợ hãi như vậy, bình tĩnh như vậy? Carson bỗng nhiên nhớ lại một câu mà phụ hoàng từng nói với hắn. Hắn cần cô cụ xử lý binh đoàn sứ mệnh nhiều năm, kết quả nói Lê Gia kéo xuống dưới liền kéo xuống dưới, cho nên hắn liền đi cầu hoàng đế Kelmis, muốn nhờ phụ hoàng bảo trụ chính mình. Kết quả hoàng đế Kelmis nhìn hắn, trầm mặc một khắc lại chỉ cảm thán một câu. Carson, nếu muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, ngươi không bằng Lê Gia. Dựa vào đâu, dựa vào cái gì phụ hoàng luôn tin tưởng Lê Gia hơn hắn? Y chỉ là nhi tử của một tiện nữ, huyết thống thuần hay không cũng không biết, vì sao lại cho y mọi thứ tốt. Cason không phục, hắn không cam lòng, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, hắn cũng muốn cho lão hoàng đế nhìn xem cuối cùng là ai mới có tư cách trở thành chủ nhân của tinh tế đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Cason nhìn về phía ánh mắt của Leza, càng âm ngoan tràn ngập lệ khí. Cách chương.